nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1069. Hiểu rồi, hiểu rồi. San San liên tục gật đầu. Cút. Mạc Tuân từ trong cổ họng bước ra chữ tuyệt tình. San San không dám dừng. Cô ta nhanh chóng quần áo của mình, chạy không quay đầu lại. San San đã sáng mắt lúc Mạc Tuân nhót Lê Hương trong phòng thay quần áo, sau đó để cô ta giả vờ rên la. Mạc Tuân hệt như một tên bệnh hoạn, nhưng mặc kệ anh có phải một kẻ điên hay không, đó cũng là thế giới giữa anh và Lê Hương. Tất cả yêu hận tình thù ở trong đó cô ta không chen lọt. Bất luận ai cũng đều là kẻ thứ ba. Lúc này cô giáo Trần chạy ra, dắt tay Mạc Thần Dịch. Mạc Tổng, Tiểu Dịch Dịch ở trường chúng tôi thì anh cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu bé thật tốt. Được, cô giáo Trần, cô có thể liên lạc với tôi về tình huống của Mạc Thần Dịch bất cứ lúc nào. Được, Tiểu Dịch Dịch, tạm biệt bố đi nào. Cô giáo Trần tương Mạc Thần Dịch mang về lớp. Trong lớp, mấy bạn nhỏ đều vây quanh Mạc Thần Dịch. Oa, cậu tên là gì à, cậu đẹp quá đi. Đẹp hơn cả con gái nữa. Ngu ngốc, cậu ấy là con trai. Phải nói là đẹp trai. Đẹp trai chết người, đẹp trai chết người. Chúng ta làm bạn nha. Tớ tên là Cầu Đàn. Mạc Thần Dịch thừa kế toàn bộ gen tốt của Mạc Tuân và Lê Hương. Vốn là phấn điêu ngọc trác. Hôm nay cậu chàng mặc áo sơ mi trắng, quần yếm ô vuông, thắt nơ, vóc người y nhô nhỏ giơ tay nhấc chân toát ra khí chất thân sĩ quý tộ. Các bạn nhỏ đều tranh giành muốn làm bạn với cậu. Thế nhưng Mạc Thần Dịch ngồi trên ghế nhỏ của mình, không thấy hứng thú với mấy bạn nhỏ này. Vẻ mặt cậu chàng rất lạnh nhạt. Bên ngoài phòng học, cô giáo Trần dẫn một thân ảnh mềm mại đi qua. Cô giáo Lê, đây chính là lớp của cô này. Mấy đứa trẻ này đều là thiên sứ nhỏ dễ thương. Chúng ta cần càng thêm yêu thương, kiên nhẫn bao dung các bé. Trong này có một bạn nhỏ vừa mới đến. Hơn nữa tình huống của cậu bé khá đặc thù, cần cô đặc biệt chú ý, chính là cậu bé kia. Tên là Mạc Thần Dịch. Cô giáo Trần chỉ Mạc Thần Dịch bên trong. Lê Hương tới, cô nhận được tin. Mạc Tuân đưa Mạc Thần Dịch đến học ở nhà trẻ này, cho nên cô nhận lời mời đến làm cô giáo. Từ sau khi tạm biệt ở hội sở Đề Hoang, cô liền không còn bất kỳ mong đợi gì với Mạc Tuân. Bây giờ cô chỉ muốn gặp con trai mình là Mạc Thần Dịch. Lê Hương theo ngón tay cô giáo Trần nhìn sang, lập tức liền thấy Mạc Thần Dịch bên trong. Trái tim cô mềm rối tinh rối mù. Tiểu Dịch Dịch của cô cũng không giống với Bì Bì và Tinh Tinh. Bì Bì và Tinh Tinh là thai long phượng, rất giống cô, mà Tiểu Dịch Dịch quả thực giống Mạc Tuân như đúc, là phiên bản nhỏ của Mạc Tuân. Cách chương.